Trạc Chi, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thính Chi về đến nhà. Đã là một ngày mới. Đây là lần đầu tiên trở về sau 12 giờ dưới mí mắt của Nguyễn Mỹ Vân. Cô vặn mở khóa, chột dạ không dám bật đèn lên. Đêm ở ngõ đồng hoa bên ngoài sâu thẳm, côn trùng bay lượn quanh ngọn đèn. Hoa nhài của nhà ai đang nở rộ. Cô quay lại ngửi mùi thơm, rất khán cự vào một ngày đẹp trời như vậy. Nghe được giọng nói lớn của cơn giận dữ, thật nhẹ nhàng bước vào. Đèn trong phòng khách được bật sáng. Ngọn đèn vuông đột nhiên sáng lên. Đôi mắt của Mạnh Thính Chi đung đưa một lúc, cay xè và mù lòa. Nguyễn Mỹ Vân đã ngủ một giấc mới tỉnh dậy. Thấy Mạnh Thính Chi vẫn chưa trở về, ngồi trên ghế sofa đợi từ nãy đến giờ. Vốn dĩ tính khí nghẹn một bụng, bà quay đầu lại thấy Mạnh Thính Chi đang nhắm mắt lại, vẻ sợ hãi và phải chịu đựng. Bà không khỏi nghĩ đến cảnh mình dùng mình sợ hãi khi còn nhỏ. Tự dưng bà không nói được lời nào để trách móc. Các chữ đi quanh cổ họng, thay đổi giọng điệu một cách uyển chuyển. Lần sau về sớm một chút, cũng không nói trước cho mẹ biết. Bạn học nghịch ngợm gì vậy? Lên lầu ngủ sớm đi. Mạnh Thính Chi mở mắt, thở phào nhẹ nhõm bất ngờ, nặn ra một nụ cười mờ mịt. Dạ, mẹ ngủ ngon. Phòng của Mạnh Thính Chi có một phòng tắm riêng, không phân biệt khô ướt, treo một tấm rèm tắm màu hồng nhạt, màu hồng dâu. Sau khi tắm xong, mặt gương loang lổ hơi nước dày đặc. Cô đang đứng trước gương, mặc áo váy ngủ dài, hai tay đang xới tung chiếc váy vừa thay ra. Một lỗ tròn màu xám đen bị đốt cháy trên tấm vải trắng, giống như một bông hoa đã héo. Vết thương còn mới, ngoằn ngoèo, còn có bụi cho màu đen xám. Nhưng cô không biết nó đã đóng vảy từ lúc nào. Chỉ có 20, điện thoại di động không được sạc ở đầu giường mà được đặt trên giá treo quần áo thay quần áo. Cuối cùng, đinh, một tiếng, hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Thính Chi lần đầu tiên nhìn thấy WeChat do Trình Trạc gửi cho cô. Một đoạn video dài 9 giây được ghi lại. Nhấn vào đó để mở. Đó là tiếng nhạc lớn và sàn nhảy điên cuồng. Khi đang chụp từ một góc nhìn xuống, cô thấy người đàn anh đang chơi DJ dưới ánh đèn neon, đang xé toạc chiếc áo sơ mi của anh trong tiếng la hét của giọng nữ. Có MC đang phun nước bằng súng bên cạnh. Người đàn anh chơi DJ bị ướt một nửa người. Anh cởi mở quần áo, nâng cánh tay xăm trổ nhịp đập. Cô gái ngồi ở hàng ghế đầu hét lên một cách điên cuồng. Giây thứ 9 đột ngột kết thúc. Trình Trạc như là nắm thời gian, biết cô đã xem xong rồi, liền gửi tin nhắn. Thích cái này. Hơi nóng sau khi tắm vẫn chưa tan, trong lòng càng thêm buồn chán. Mạnh Thính Chi đặt chiếc váy bị bỏng lên giá, quay trở lại phòng để hạ nhiệt độ điều hòa xuống. Bắt đầu gõ chữ. Không phải thích, chỉ là đã nghe bạn học nói trước đây. Có hơi tò mò. Dường như vẫn chưa đủ. Mạnh Thính Chi muốn nói thêm rằng cô không thích sự phóng đại như vậy. Tin nhắn của Trình Trạc trước một bước gửi đến. Tò mò đàn ông. Nhìn chằm chằm vào bốn chữ thẳng thình thịch. Thật lâu sau, Mạnh Thính Chi mới giải tỏa được nỗi xấu hổ vừa rồi. Trong đầu cô chỉ toàn là Trình Trạc. Đặc biệt là anh không cười. Trình Trạc, người cũng như tên, thực sự có điểm trạc trong Thanh Liên mà không phải mang ý nghĩa quỷ ám. Tính lười biếng khiến anh trở nên linh hoạt trong bất kể cảnh nào. Có thể nói chuyện và cười với mọi người một cách gợi cảm. Khi anh muốn thoát ra, cũng rất rõ ràng và lưu loát. Lời nói gửi đến xuất phát từ hứng thú của anh. Có vài phần thử, vài phần dâng trào. Nghĩ cô có thể có chút khó chịu. Một lúc sau, nhìn hai chữ xuất hiện trên màn hình, anh quay đầu sang bên cười khẽ. Rất ngạc nhiên, Mạnh Thính Chi nói. Một chút, gió và trăng đột nhiên xuất hiện, sau khi đánh tay đôi, rồi lại trở về bối cảnh non nớt, e ấp của một cô gái ngoan. Nhắc nhở anh bớt uống rượu, bớt hút thuốc và đi ngủ sớm hơn. Khung cảnh đêm khuya thanh vắng, nóng bức như đến từ một thế giới khác. Anh đầy nhàn nhã gửi tin cho cô gái nhỏ. Mạnh Thính Chi hỏi, ngày mai anh muốn ngủ đến mấy giờ? Mấy giờ em muốn tìm tôi? Mạnh Thính Chi lập tức co lên 10 ngón chân tròn. Trên khăn trải giường có vài nếp nhăn. Thật là thẳng thắn. Tâm tư của cô như vậy liền bị xuyên thủng. Cô đơn giản liền theo lời và hỏi. Vài giờ đều có thể chứ? Anh nhanh chóng đáp lại với ít từ hơn. Ừ, đến giờ ăn tối được không? Khi nào anh thức dậy? Sẽ mang cho anh chút gì đó. Trình Trạc nói. Chỉ là không muốn những viên bạch tuộc. Mạnh Thính Chi mỉm cười. Nghiêng đầu, nhìn qua màn hình. Bộ dáng đau đầu của anh nhất định rất đáng yêu. Tuy rằng đáng yêu dùng để hình dung Trình Trạc trăm ngàn điểm cũng không phù hợp. Mạnh Thính Chi vui vẻ trả lời. Không phải là viên bạch tuộc. Anh có thể mong đợi một chút. Buổi tối hôm sau, mặt trời chiếu sáng bầu trời. Những đám mây chảy đứt quãng giống như những mảnh vảy cá nhỏ được bao phủ bởi những lớp màu da cam. Vạch ra mối liên hệ giữa ngày và đêm. Hôm đó, đám mây đỏ của Tô Thành đã lọt vào tìm kiếm nóng trên Weibo. Giữa vô số người đi đường đang ngước nhìn chụp ảnh bằng điện thoại di động. Mạnh Thính Chi đi qua quảng trường nhỏ mang theo hộp giữ nhiệt. Nguyệt dương chiếu sau người. Cô dường như là người duy nhất di chuyển theo hướng ngược lại. Trình Trạc chào hỏi an ninh trước. Mạnh Thính Chi ra khỏi xe. Thuận lợi đi vào khu snack trọng của Trầm Xuân công quán. Trình Trạc ở phòng số 6. Cô nhấn chuông cửa. Màn hình hiển thị bên cạnh đột nhiên chuyển sang chế độ chụp ảnh tự sướng. Cô có chút không hiểu. Lại nhìn màn hình gần hơn một chút. Không biết lúc này Trình Trạc có thể nhìn thấy chính mình hay không? Trình Trạc, em đến rồi. Vài giây sau, cửa phòng tự động mở ra. Cô bước vào, xỏ đôi dép cho khách. Màu xám nhạt, kiểu dáng unisex. Mạnh Thính Chi vào bếp lấy bát đĩa ra. Cho 3 món ăn, 1 món canh vào hộp giữ nhiệt và 1 phần cháo đậu xanh. Ăn đậu xanh vào mùa hè rất tốt. Để thanh nhiệt và giảm hòa. Giảm hòa cái gì? Trình Trạc mặc áo choàng tắm màu đen đi tới. Cùng chất liệu quần tây giống nhau kéo đến MU bàn chân. Thắt lưng buộc lỏng. Hai tay đút vào túi. Ngoài vai rũ xuống. Ngực cũng hơi sâu. Da trắng với một ánh sáng tương tự như ngọc bích lạnh. Không biết để mắt vào đâu một lúc. Mạnh Thính Chi ánh mắt lảo đảo. Cố gắng hết sức để vẻ mặt bình tĩnh. Cầm lấy cái chén nhỏ đi vào nhà ăn. Mau đến ăn cơm đi. Giọng nói cách vách. Mang theo cảm giác làm vợ khó tả. Trình Trạc đưa tay sờ sống mũi. Sau đó xoay người bước ra ngoài. Độ nóng của cháo đậu xanh vừa phải. Canh mướp và trứng thanh đạm. 3 món ăn kèm là ngan om. Dưa chuột và 3 chỉ xào. Những món ăn rất giản dị. Anh húp vài ngụm cháo. Trong bụng dâng lên một cảm giác ấm áp như nhung nhớ khó tả. Giống như cô gái nhỏ trước mặt anh. Tâm cơ có. Đơn thuần cũng không thiếu. Nhưng rất thoải mái. Mạnh Thính Chi. Tại sao em lại tốt với tôi như vậy? Anh thở dài. Có vài phần cố ý. Mạnh Thính Chi phản pháo lại. Nói. Ừ. Kỹ năng nấu nướng của mẹ tôi là học từ dì hàng xóm. Dì hàng xóm nói rằng nếu muốn lấy trái tim của một người đàn ông. Trước tiên phải lấy được dạ dày cái đã. Anh cho một ngụm cháo vào miệng. Cầm chiếc thìa sứ. Cổ tay buông thõng lười biếng. Chiếc thìa đập vào thành bát một tiếng giòn tan. Muốn cười không cười gật đầu nói. Vậy thì em thử xem. Mạnh Thính Chi lúc đó chỉ lặng lẽ siết chặt ngón tay. Không nói gì, mấy ngày sau thực sự lo cơm nước. Ngày nào cũng đến mang đồ ăn cho anh. Kỹ năng nấu nướng của riêng cô không tốt lắm. Nguyễn Mỹ Vân nấu thêm một chút. Mạnh Thính Chi cẩn thận gói vào hộp giữ nhiệt. Lần lượt ấn vào 4 góc hộp. Để phục vụ món trứng vịt muối. Nguyễn Mỹ Vân dùng một con dao tách nó thành 2 miếng. Cô nhét một nửa miếng vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh. Khi nào bạn cùng lớp của con sẽ xuất viện? Kêu con bé đến nhà ăn. Không phải nói bố mẹ không có ở nhà sao? Có thể đưa Mạnh Thính Chi đi chơi đến tận 12 giờ. Đây là tình bạn hiếm có trong suốt thời gian học của Mạnh Thính Chi. Có lẽ vì áy náy với con gái. Khi Mạnh Thính Chi nói muốn chiếu cố bạn học, Nguyễn Mỹ Vân nữ sĩ đã thấy cô trân trọng mối quan hệ bạn học cảm động này. Cô ấy không muốn tới. Cùng ba mẹ lại không thân. Nguyễn Mỹ Vân hiểu, nhưng bà cũng phải thốt lên. Cô bé này da mặt thật mỏng. Mạnh Thính Chi mang theo hộp cách nhiệt. Ngày thứ 10, khi chạng vạng bắt đầu đi qua quảng trường nhỏ. Thực tế, cô không tính lừa dối Nguyễn Mỹ Vân. Bạn học cũ là thật. Trình Trạc là tiền bối lớn hơn cô 2 tuổi. Đúng là Trình Trạc bị ốm. Anh đích xác dạ dày không tốt và đang uống thuốc. Đúng là bố mẹ không có ở nhà. Anh sống một mình. Đó là tất cả sự thật. Thậm chí Nguyễn Mỹ Vân hỏi người bên kia là ai. Cô dừng lại và nói là tiểu thần. Nguyễn Mỹ Vân tự động đưa nó vào não để tạo nên một buổi sáng. Hơn nữa đều không hỏi một lời. Bà chỉ cho rằng người bên kia là một cô bé. Vào lúc đó, Mạnh Thính Chi khẽ rung lên đôi mi mềm mại của mình. Vui vẻ và tinh ranh. Nguyễn Mỹ Vân hiếm khi thấy cô cười như thế này. Không khỏi nhìn cô mà tự hỏi. Làm gì mà vui thế? Đi bóc tỏi đi, cách chương.